Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 12, thứ hai tầng. Việc không liên quan đến mình tất cả giải tán. Triệu Nhiên sợ lộ ra chân ngựa, cũng đi theo Tản, chỉ lưu Vấn Tình Cốc mấy vị trí tại đại điện bên ngoài chờ lấy. Tống Vũ Kiều ngược lại là đi theo Triệu Nhiên bên người muốn nói chút gì. Nhưng Triệu Nhiên nơi đó có tâm tư ứng phó nàng, dăm ba câu đuổi, khi Tống Vũ Kiều trên mặt cái mũi đều sai lệch, dậm chân lại trở về tìm nhà mình mấy người sư tỷ. Triệu Nhiên từ về Linh Kiếm Các, giả bộ như người không việc gì đồng dạng đi tẩy tâm đình ngồi xuống tĩnh tu. Trước khi đi phân phó toàn chi khách lưu ý Hỏa Đức Tinh Quân Điện bên kia tin tức. Hôm nay Đồ Tể cùng Thẩm Tài chủ hai người phối hợp với diễn vừa ra Cẩu Huyết Kịch. Nói thật nhân vật đóng vai trình độ lệnh Triệu Nhiên rất không hài lòng. Diễn kỹ cực kém, nhưng nghe Tống Vũ Kiều ý tứ, diễn tốt xấu thật đúng là dâu ria. Cho nên giờ phút này suy nghĩ 10 phần thông suốt, tâm tình tương đương thư sướng, tu luyện hiệu quả cực dai. Trời tối thời gian kết thúc tu luyện, hai vị sư huynh cũng không biết đi nơi nào. Trở lại tiểu viện, Triệu Nhiên ăn cơm tối, nghe toàn chi khách nhắc tới tìm hiểu tới tin tức, ngoặc kép chấm chấm, hai canh giờ trước, kia hai vị tán tu đã xuống núi, nghe nói Nghiêm trưởng lão đè ép Long Hổ Sơn tới Trương đạo trưởng bồi thường bạc. Bạc đầu to vẫn là chúng ta trong quán thay mặt đệm. Không quá nghiêm khắc, trưởng lão đã phi phủ thông báo Long Hổ Sơn. Chúng ta Hoa Vân quán thua thiệt không được. Loại chuyện này xử lý qua rất nhiều, cũng không có gì hiếm lạ. Trương đạo trưởng cũng đã bị Long Hổ Sơn phi phủ chiêu đi. Nghe toàn chi khách đem biết đến tình huống nói xong, Triệu Nhiên hỏi, trong quán có thể hay không đối kia hai cái tán tu xuất thủ? Ân, ta ý tứ. Chúng ta cũng làm người ta bắt nạt tới cửa đến, cũng không chút thủ đoạn. Toàn chi khách ngữ trọng tâm trường nói, Triệu đạo trưởng, ta biết chuyện này ngài khẳng định không quen nhìn. Không chỉ ngài không quen nhìn, ta trong quán tất cả mọi người không quen nhìn. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Nhiều như vậy tán tu đều đem ta đạo môn trở thành coi tiền như rác. Phàm là có thể lừa bịp một bút liền lừa bịp một bút. Ta tại trong quán chờ đợi cả một đời. Loại chuyện này thấy nhiều lắm. Khuyên ngài một câu, không cần thiết cường tự ra mặt. Cũng đừng nghĩ đến sau đó đi bù trở về. Ta đạo môn cùng tán tu ở giữa tranh chấp. Phàm là chúng ta đối lý, đều nhận lầm chịu đền. Đây là đại cục, nhớ kỹ năm đó Lô trưởng lão nói. Lô trưởng lão, ngươi nói là chúng ta Linh Kiếm Các đời trước Lư sư tổ. Đúng, hắn năm đó còn tại thời điểm thường dạy bảo chúng ta những này tục đạo kinh văn nghi điển. Còn có làm người làm việc quy củ cùng đạo lý. Hắn đã từng nói, ta đạo môn đem thịt đều ăn, không nhường nữa nhà khác húp chút nước. Chẳng lẽ muốn chờ lấy nhà khác lật bàn? Ngài chỉ cần ngẫm lại câu nói này, liền cái gì khí đều tiêu tan. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, lời nói này rất có đạo lý a. Cái gì gọi là cái nhìn đại cục? Cái này kêu là cái nhìn đại cục. Hắn nhập môn thời điểm từng nghe đại sư huynh Ngụy Chí Chân giới thiệu sơ lược qua Linh Kiếm Các một mạch tình hình. Linh Kiếm Các thu đồ yêu cầu cực nghiêm, cơ hồ mỗi một thời đại đều chỉ thu một đến hai tên đệ tử. Tuy nói mỗi một thời đại đều có thể tấn thăng luyện sư trở lên cảnh giới, nhưng thật sự là nhân khẩu đơn bạc. Lô trưởng lão là Giang Đằng Hạc lão sư, là Triệu Nhiên đời này sư tổ. Hắn tại 67 tuổi bế quan xung kích đại luyện sư cảnh lúc ngoài ý muốn qua đời. Bởi vì đi được tuổi còn rất trẻ, chỉ truyền Giang Đằng Hạc như thế một vị đệ tử, kém chút dẫn đến Linh Kiếm Các một mạch thất truyền. Cũng chính là căn cứ vào cái này giáo huấn, Giang Đằng Hạc mới liên tiếp thu bao quát Triệu Nhiên tại bên trong bốn tên đệ tử. đồng thời cho phép tiếp trưởng linh kiếm các truyền công pháp sư Ngụy Chí Chân bắt đầu thu đồ. Chỉ bất quá đến nay sắp 2 năm, Ngụy Chí Chân còn chưa phát hiện cái gì tốt người kế tục. Nghe Toàn Chi Khách lải nhải xong về sau, Triệu Nhiên còn có chút không yên lòng. Chúng ta Hoa Vân Quán phân rõ phải trái, Long Hổ Sơn đâu? Long Hổ Sơn lãnh tụ chính một, càng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Bọn hắn so chúng ta còn muốn mặt. Cái này Triệu Nhiên triệt để minh bạch. Vì cái gì hai vị kia nghe xong cùng Long Hổ Sơn có quan hệ, liền lập tức điên cuồng đồng dạng cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Thừa dịp bóng đêm, Triệu Nhiên lần nữa hạ Hoa Vân Sơn. Ngay tại đêm qua hẹn nhau địa điểm gặp được đồ tể cùng thầm tai chủ. Mặc dù biết rõ là giả, Triệu Nhiên vẫn lễ phép tính hỏi một câu. Đồ huynh, không có chuyện gì chứ? Đồ tể rất có vài phần tiếc nuối. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng tiểu tử kia có thể hạ điểm ngoan thủ. Nhưng hắn không cái này gan. Đáng tiếc, không có cách nào náo trên Long Hổ Sơn đi. Thẩm tài chủ hỏi Triệu Nhiên. Hết thảy 3 vạn 1.000 lượng bạc. 2 bình dưỡng tâm đan. Ngươi muốn đan dược vẫn là bạc. Trương công tử bỗng nhúc nhích tay. Đẩy đồ tể. Động tác này đại giới liền là 1.000 lượng bạc thêm 2 bình đan dược. Khá đắt đỏ, cho nên quân tử động khẩu không động thủ. Một khi động thủ không thu được tay, dưỡng tâm đan đối tán tu rất có sức hấp dẫn. Nhưng đối Triệu Nhiên tới nói, cũng không có bạc tác dụng lớn. Triệu Nhiên dưỡng tâm hoàn cũng không khiếm khuyết, nhưng bạc lại nhiều cũng không đủ hắn lấp công đức lực. Cho nên hắn điểm 1.500.000 lượng, thẩm tài chủ cùng đồ tể các lấy 8.000 lượng bạc cùng 1 bình đan dược. Bận rộn một ngày liền có thể có như thế ích lợi. Hai vị lão huynh tương đương hài lòng, hàn huyên nữa một lát, liền riêng phần mình tàn. Thẩm tài chủ tiếp tục về Đồng Xuyên phủ khi hắn tiểu đông nhà. Đồ tể về thành đô tiếp tục bán thịt của hắn. Lâm phân biệt lúc, Triệu Nhiên còn nhắc nhở hai cái vị này, sau khi trở về muốn chừa chút thần, miễn cho Trương công tử trả thù. Hai cái vị này nghe xong cười đến rất vui vẻ, nói thật muốn đến báo thù liền tốt, từ nay về sau liền có thể gắt gao ỉ lại vào Long Hồ Sơn. Sau đó mấy ngày, Triệu Nhiên tại tẩy tâm đình trung tướng thể xác tinh thần trạng thái điều chỉnh hài lòng về sau, liền chính thức tiến vào kiếm các tôi luyện từ bản thân phi kiếm. Lo liệu đại sư huynh, tham thì thâm, lời khuyên. Triệu Nhiên phi kiếm chỉ có 2 thanh, 1 tùng phong, 2 tên trống trơn. Tùng phong chủ đang đối mặt địch, trống trơn phụ trách quấy rối cùng đánh lén. Nhưng lấy Triệu Nhiên tu vi cùng thực lực mà nói, ngược lại là trống không đấu pháp hiệu quả càng tốt một chút. Triệu Nhiên không có phá cảnh trước đó, vẫn luôn tại kiếm các một tầng rèn luyện kiếm thuật của mình. Bây giờ đã là võ sĩ cảnh, cho nên tại một tầng quen thuộc vài ngày sau, liền leo lên tầng 2. Tầng 2 cùng một tầng cách cục sai kém phảng phất, đồng dạng là tại 4 vách tường bên trên có từng cái lõm đi vào bàn thờ đá. Mỗi một cái bàn thờ đá bên trong đều tồn phóng 1 thanh phi kiếm. Cộng lại không sai biệt lắm có hơn 70 chuôi. Nơi này phi kiếm đều là võ sĩ cảnh tu sĩ sử dụng qua. Bị linh kiếm các đời đệ tử cho rằng tương đối có đặc điểm, đáng giá cất giữ, hoặc là dứt khoát liền là linh kiếm các đệ tử tại võ sĩ cảnh thời kỳ tất cả. Lúc tu luyện, mỗi một chuôi phi kiếm đều sẽ dựa theo nguyên chủ nhân tu vi cấp độ cùng đấu pháp phương thức tự hành phát động công kích, tương đương với tại cùng từng vị võ sĩ cảnh đối thủ đấu pháp so chiêu. Triệu Nhiên lấy lại bình tĩnh, tướng lệnh bài để vào trên vách tường lỗ khảm chỗ, lưu lại thần thức, để phòng mình thật không ngăn nổi thời điểm có thể tế ra lệnh bài. Để phi kiếm quy vị, tầng 2 phi kiếm rõ ràng so một tầng mạnh hơn rất nhiều. Vô luận tốc độ, lực đạo vẫn là ẩn chứa trong đó linh lực đều không tại một cái trình độ bên trên. thậm chí rất nhiều phi kiếm còn mang tới một ít bám vào hiệu quả. Tỷ như ngũ hành, mê huyễn vân vân, Triệu Nhiên lập tức lại tựa như về tới năm đó mới vào kiếm các cảm giác. Không gặp lại thành thạo điêu luyện, ngược lại là tốt một trận luống cuống tay chân, giữ vững được một nén hương liền tuyên cáo bại trận, tế ra lệnh bài, đem các lộ phi kiếm, mời về bàn thờ đá bên trong tu hành. Triệu Nhiên ngay tại giữa sân quan tưởng ba bức nội tức quan đồ. Chờ pháp lực khôi phục sau lại lần nữa khởi động phi kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.